Giang Trần ngẫm lại cũng cảm thấy thoải mái. Chủ nhân đời đầu tiên của Lưu Ly Vương Tháp chính là người đứng đầu nhân tộc trong cuộc chiến phong ma thượng cổ. Hắn sáng tạo Lưu Ly Vương Tháp, lựa chọn thủ hộ già, tất nhiên phẩm hạnh không cần phải lo lắng. Người không đáng tin cậy, người ta nhất định sẽ không chọn lựa. Trong lòng Giang Trần đã có chủ ý, đối phương nói cho mình 60 thời thần, hắn cũng không cự tuyệt. Dù sao tiến vào lục cung truyền thừa này, cũng không chỉ mất có mấy ngày. Điên cuồng lão quái này mở miệng vô cùng giữ chữ tín, quả nhiên cho Giang Trần một không gian yên tĩnh tuyệt đối không quấy nhiễu gì. Chính là nơi này, 60 thời thần, ngươi có thể tĩnh tâm. Giang Trần cười hắc hắc, khoát khoát tay nói, yên tâm đi, sau 60 thời thần, ta nhất định sẽ khiến ngươi biết sự lợi hại của ta. Điên cuồng lão quái không cho là đúng, vậy lão phu chờ. Điên cuồng lão quái nhìn như điên cuồng, kỳ thực trong lòng lại tinh tế, tỉ mỉ. Hắn cũng biết sứ mạng của mình là thủ hộ giả của lục cung truyền thừa. Trách nhiệm của mình chính là lựa chọn nhân tài, xét duyệt thiên tài. Bởi vì chủ nhân đời thứ nhất của Lưu Ly Vương Tháp đã nói với hắn, người vượt cung nhất định phải nghiêm khắc, nhất định phải chọn ra người thích hợp nhất với lục cung truyền thừa. Nhưng mà điên cuồng lão quái đối với Giang Trần hiển nhiên không có cái nhìn tốt. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi này tuy rằng thiên phú siêu quần, nhưng mà phong cách làm việc quá càn rỡ, thô lỗ, lại dám nói 6 thời thần. 6 thời thần có thể làm gì chứ? Tế luyện một kiện thần binh lợi khí, luyện thành một môn công pháp cận thân vật lộn, điều này sao có thể? Trừ phi là những thứ này hắn đã sớm hiểu. Nhưng mà loại khả năng này, nhìn qua cũng không lớn. Hừ, tiểu tử này, hy vọng trong 60 thời thần, đừng quá làm cho lão phu thất vọng. Nếu không, cung thứ tư này hắn cũng đừng mong qua. Điên cuồng lão quái dường như thì thào tự nói. Hắn thủ hộ ở nơi này tự nhiên phải thực hiện chức trách. Tự nhiên phải phụ trách đào thải người không thích hợp vượt cung. Trong mắt điên cuồng lão quái mà nói, Giang Trần rất không thích hợp. Cũng không phải là Giang Trần hoài nghi thiên phú của hắn. Điên cuồng lão quái cảm thấy Giang Trần quá thích khoác lác. Cũng có nghĩa là 6 thời thần mà Giang Trần nói, làm cho trong lòng điên cuồng lão quái sinh ra khúc mắc. Tự nhiên Giang Trần không biết tâm tư của điên cuồng lão quái. Trên thực tế, thời gian hắn muốn quả thực là tế luyện chân linh chuyên kia, tu luyện một món vũ kỹ, chu toàn một chút trước khi đấu với điên cuồng lão quái. Chân linh chuyên là chấn tông chi bảo của thánh nhất tông thượng cổ, bắt đầu tế luyện, độ khó không nhỏ. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, kỹ xảo phương diện này hắn rất thành thạo, cho nên quá trình tế luyện, đối với chân linh chuyên cũng tốt, đối với Giang Trần mà nói cũng tốt, đều là một quá trình cực kỳ nhẹ nhõm. Khác với tế luyện những bảo vật khác, chỉ cần dung nhập máu của bản thân, lại phối hợp với thần thức tế luyện, cũng không phải là một chuyện đặc biệt gian nan gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3121, Long tranh hổ đấu nhất là phương diện thần thức của Giang Trần có ưu thế may mắn, có thể dễ dàng xóa đi thần thức trước đó còn sót lại trên bảo vật này. Lúc trước Giang Trần tế luyện kim trung kia cũng là như vậy, là dựa vào cảnh giới thần thức mạnh mẽ, nhẹ nhõm xóa bỏ thần thức còn lưu lại bên trong kim trung của kim trung lão tổ, hoàn toàn trở thành thứ của hắn. Ước chừng 1 thời thần, Giang Trần đem chân linh chuyên tế luyện thành công. Sau khi tế luyện, Giang Trần có thể nhẹ nhõm dùng thần thức của mình bắt đầu lý giải thuộc tính của chân linh chuyên, bắt đầu lý giải cấu tạo của chân linh chuyên, lý giải đặc điểm của nó. Lại tốn chừng 2 canh giờ, Giang Trần đã đem đặc điểm của chân linh chuyên đào móc 7-8 phần. Chân linh chuyên này dùng như đại thương, quả thực phù hợp. Hôm nay ta lại chọn một môn vũ kỹ công pháp phù hợp với nó. Vấn đề này lại cần hao phí chút đầu óc, tâm tư. Thần thức Giang Trần bắt đầu vận hành cực hạn. Trí nhớ của hắn được mở ra toàn bộ, bắt đầu tìm kiếm công pháp phù hợp. Ồ, bộ thương kỹ này cũng không tồi. Trong đầu Giang Trần đột nhiên hiện lên một bộ công pháp. Bộ công pháp này gọi là Phách Long Xí Nhật Thương. Đây là một môn thương kỹ vô cùng bá đạo, đại khai đại hợp. Kiếp trước, Giang Trần đã từng cẩn thận nghiên cứu qua bộ thương kỹ này. Chủ nhân bộ thương kỹ này đã bằng vào bộ thương kỹ này, từng quét ngang một vị diện vật chất, không có tìm được đối thủ xứng tầm. Mãi tới khi phi thăng với chư thiên đại thế giới, cũng tiếng tăm lừng lẫy, tạo dựng tên tuổi. Bộ thương kỹ này được phụ thân thiên đế thu vào trong tàng thư uyển của chư thiên đại thế giới. Bởi vậy có thể thấy được, bộ thương kỹ này có cấp bậc cao tới đâu. Ngay cả thiên đế cũng bị hấp dẫn, sinh ra hứng thú, tự nhiên không phải là thứ tốt bình thường. Quan trọng nhất chính là, bộ thương kỹ này, vốn chủ nhân của nó cũng là hậu duệ long tộc, trên người cũng có huyết mạch long tộc. Điểm này cũng phù hợp với Giang Trần nhất. Huyết mạch long tộc, phối hợp với bộ thương kỹ này, có thể phát huy ra uy năng đáng sợ. Có thể nói bản thân bộ thương kỹ này vô cùng lợi hại, tăng thêm huyết mạch long tộc, lại càng có thể tăng thêm sức mạnh. Thời gian lưu lại cho Giang Trần, kỳ thực cũng chỉ còn chừng 50 canh giờ. Nhưng mà Giang Trần cũng không cảm thấy có bao nhiêu áp lực. Bởi vì bộ vũ kỹ này, kiếp trước hắn đã nghiên cứu qua vô số lần. Người khác tu luyện vũ kỹ, có lẽ cần tốn thời gian đi lý giải, cần cân nhắc, đi lĩnh ngộ. Đối với Giang Trần mà nói, đây chỉ là một quá trình vô cùng đơn giản. Tuy rằng một ít phương diện chi tiết, tỉ mỉ, hoặc ít hoặc nhiều có chút vấn đề. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, đều không có gì là khó khăn. Gặp bình cảnh, Giang Trần thông qua thần thức cường đại, hơi tìm hiểu một chút, cũng có thể lập tức thông, nhẹ nhõm lướt qua. Như vậy Giang Trần đối với phách long xí nhật thương này, trình độ nắm giữ không ngừng được tăng cường. Điên cuồng lão quái kia đối với Giang Trần càng không cho là đúng. Nhưng mà hắn lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có đi quấy rầy Giang Trần. Ước định 60 thời thần rốt cuộc cũng tới. Điên cuồng lão quái cười hắc hắc, nhìn qua Giang Trần từ bên trong đi ra, nói, tiểu tử, ngươi thực sự tuân thủ hứa hẹn. Nhưng mà 60 thời thần, ngươi xác định đủ chứ? Nếu như ngươi cảm thấy không đủ, lão phu còn có thể cho ngươi thêm vài ngày. Giang Trần nhếch miệng cười, không cần, căn bản ta không dùng hết 60 thời thần. Chỉ là một bộ phận thời gian còn thừa, ta minh tưởng một chút, lại có chút thu hoạch a. Học tập một bộ vũ kỹ, đâu cần dùng thời gian 60 thời thần. Điên cuồng lão quái cảm thấy mặt mình xanh lại. Hắn từng gặp những kẻ mặt dày, nhưng chưa từng qua kẻ nào có thể thổi phồng như vậy. Tiểu tử này khẩu khí quả thực không nhỏ. Hừ, tiểu tử, tuổi còn trẻ đã ăn nói bừa bãi. Xem ra cuối cùng không phải là người truyền thừa thích hợp nhất với lục cung truyền thừa. Sắc mặt điên cuồng lão quái trầm xuống. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tại sao lại vậy? Còn không rõ ràng sao? Chỉ bằng vào thái độ lỗ mãng của ngươi đã nói rõ. Giang Trần cười khổ nói, thái độ của ta rất lỗ mãng sao? Hẳn là tiền bối không thấy điều này có thể là sự thực sao? Chẳng lẽ áp lực trong lục cung truyền thừa này quá lâu, người không có tiếp xúc với bên ngoài, cho nên tâm cảnh tiền bối cũng trở nên nhỏ như cái kim sao? Tiểu tử, nhanh mồm nhanh miệng cũng phải có hạn. Tốt, tốt, tốt, vậy xem trong vòng 60 thời thần lão phu cho ngươi, ngươi học được bổn sự gì? Cánh tay Giang Trần chấn động, chân linh chuyên kia biến ảo ra từng đạo phù văn kỳ quái. Giống như là điện mang, biến ảo ở bên ngoài chân linh chuyên, tạo hình kỳ quái, cực kỳ quỷ dị. Điên cuồng lão quái thấy tư thế của Giang Trần như vậy, khinh thị trước đó thoáng cái đã thu liễm đi một ít. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra chút môn đạo, nhìn ra người trẻ tuổi trước mắt dường như không phải là kẻ càn rỡ thô lỗ như trong tưởng tượng của hắn. Bởi vì có câu người trong nghề vừa ra tay, nhìn cái đã biết rõ. Khí thế của người trẻ tuổi kia rõ ràng có thể cảm nhận được sự bất phàm. Trong lúc nhất thời hào hứng của điên cuồng lão quái tăng lên nhiều, bảo trưởng trong tay vung vẩy, nhếch miệng cười nói, hiện tại chuẩn bị tốt chưa? Ăn một trưởng của ta. Bảo trưởng trong tay hắn giơ lên cao, mang theo ngàn vạn kim quang nện về phía Giang Trần. Điên cuồng lão quái quả thực đủ điên cuồng, loại công kích giống như cuồng phong, đại khai đại hợp này. Một trưởng đánh qua giống như 10 tòa núi lớn, đập xuống đầu vậy. Giang Trần hét lớn một tiếng, khí huyết toàn thân quay cuồng, một loại ý chí chiến đấu mang theo khí thế hào hùng xông lên đầu. Huyết mạch chân long toàn thân quay cuồng theo, tiếng long ngâm vang lên không dứt. Chân linh chuyên trong tay giống như tia chớp, đột nhiên phóng về phía trước. Một chọc này giống như có tư thế chọc thủng thiên địa thành một cái lỗ thủng lớn. Huyết mạch chân long đáng sợ mang theo chân long chi khí mạnh mẽ. Tạo thành sóng nhiệt khôn cùng, ngưng tụ thành phong mang, giống như muốn đem tất cả mọi thứ trong thiên địa diễn dịch trong một thương này. Hai kiện thần binh lợi khí trong hư không va chạm vào nhau, nhấc lên vô số sóng to gió lớn. Kim quang của bảo trượng cùng với chân long chi khí màu vàng đan vào một chỗ, vô cùng đồ sộ. Cảnh tượng giống như đột nhiên trên trời xuất hiện trăm ngàn khỏa mặt trời, tản ra quang mang nóng bỏng nhất,

sẽ bị ma tộc càn quét. Điên cuồng lão quái nghe vậy, tốc độ ra tay trong lúc vô thức chậm lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3123, thái độ thay đổi 180 độ. Giang Trần cũng cảm giác được biến hóa của điên cuồng lão quái. Nhìn qua, điên cuồng lão quái dường như bị thứ gì đó kích thích, không đơn thuần là tốc độ giảm bớt, chiến ý điên cuồng kia không ngờ cũng chậm rãi thu liễm. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, điên cuồng lão quái trước kia điên cuồng như vậy, sau khi nghe được tin tức ma tộc, thoáng cái lại xuất hiện biến hóa lớn tới như vậy. Bảo trưởng của điên cuồng lão quái quét ngang, thân thể khẽ đảo, thở dài một hơi, thở dài nói, bỏ đi, không đánh, không đánh nữa. Giang Trần vốn cũng không muốn đánh tới mức ngươi chết ta sống. Nghe thấy điên cuồng lão quái nói không đánh, hắn cũng vui vẻ dừng tay. Lại thêm bản thân hắn là người vượt cung, cũng không cần phải phân ra thắng bại với thủ hộ già. Lại nói, điên cuồng lão quái rõ ràng áp chế thực lực, đem thực lực bản thân điều chỉnh tới cấp bậc ngang hàng với hắn để chiến đấu. Cho nên Giang Trần cảm thấy, dù hắn thắng cũng không vinh. Thu chân linh chuyên, Giang Trần đứng ở một bên, trên mặt thủy chung vẫn nở nụ cười nhàn nhạt kia. Có phong độ của đại tướng, thắng không kiêu, bại không nản. Điên cuồng lão quái chăm chú đánh giá Giang Trần, chiến ý đang điên cuồng lưu chuyển trong mắt chậm rãi biến mất, dùng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà biến mất. Ma tộc, ma tộc. Khóe miệng điên cuồng lão quái run rẩy, luôn thì thầm nói hai chữ này. Trong lúc đó, đầu hắn khẽ ngẩng lên, tinh mang trong mắt hắn giống như sấm sét bắn ra, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, người trẻ tuổi. Ngươi là thiên tài duy nhất lão phu từng gặp có hy vọng nhận được truyền thừa cuối cùng của Lưu Ly Vương Tháp. Cửa ải này lão phu chưa bao giờ có tư tâm. Nhưng mà hôm nay ta phá lệ một lần, thả ngươi qua. Giang Trần nao nao, mở miệng hỏi, vì sao? So với việc đối kháng ma tộc, sảng khoái nhất thời thì tính là gì chứ? Lão phu cũng nhìn ra được. Tiểu tử ngươi hẳn là gia hỏa có thể làm được việc. Cũng chính là người cuối cùng Lưu Ly Vương Tháp chờ đợi. Ngươi có thể qua ba cửa ải trước, ở cửa ải của ta, nếu như để cho ngươi xuất hết tất cả thủ đoạn, có lẽ cũng có hy vọng thông qua. Giang Trần kinh ngạc tới ngẩn người, hiển nhiên biến đổi này khiến cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn. Ngự khí điên cuồng lão quái có chút tang thương, giống như tự nhủ, thê tử của ta, muội muội ta, đều chết thảm trong tay ma tộc. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi có thể nhanh chóng đạt được truyền thừa của Lưu Ly Vương Tháp một chút, chúng ta có thể khôi phục tự do. Ta đã không chờ được đi ra ngoài tử chiến một trận với ma tộc. Hóa ra là có thâm cừu đại hận với ma tộc. Giang Trần thoáng cái đã hiểu rõ. Hắn gật đầu, tiền bối, trước mắt ma tộc còn chưa thoát khỏi phong ấn, cũng không có bộc phát trên quy mô lớn. Hơn nữa nội tình cương vực nhân loại hiện tại căn bản không thể nào đối kháng được với ma tộc. Cho nên phải tránh chính diện giao phong với ma tộc. Tránh chính diện giao phong, chẳng lẽ còn trông cậy vào việc ma tộc biết khó mà lui sao? Điên cuồng lão quái giận dữ, quát lớn, ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu tử có nhiệt huyết, chẳng lẽ ngươi còn chưa có giao thủ với ma tộc, đã khiếp đảm lùi bước rồi hay sao? Giang Trần cười khổ, ta không chỉ giao thủ một lần với ma tộc, trước đó đã giao thủ với một cường giả ma đế của ma tộc, sau đó lại giao thủ với ma chủ của thiên ma nhất tộc. Ma tộc đáng sợ, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ là cương vực nhân loại hiện tại so với trong tưởng tượng của tiền bối còn yếu đuối hơn nhiều. Cường giả thiên vị đều là tồn tại như lông phượng sừng lân. Ngươi nói gì? Cường giả thiên vị ít vậy sao? Ít tới mức chắc hẳn người không đoán ra. Có lẽ ở thời kỳ thượng cổ tu sĩ thần đạo còn nhiều hơn số lượng thiên vị hiện tại. Lời nói này của Giang Trần làm cho điên cuồng lão quái kia thất hồn lạc phách. Nếu như quả thực giống như Giang Trần nói, vậy cương vực nhân loại quả thực là phế vật. Đừng nói là đối kháng với ma tộc, coi như là một lần trùng kích nho nhỏ của ma tộc cũng chưa chắc đã chịu được. Quả thực bọn họ ở đây có mấy cường giả, thế nhưng mà chỉ bằng vào mấy tu sĩ trong Lưu Ly Vương Tháp như bọn họ, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa thì sao chứ? Trừ phi có thể cường đại như mấy người đứng đầu nhân tộc thời kỳ thượng cổ mới có chút hy vọng. Thế nhưng mà thời kỳ thượng cổ cuối cùng cũng không thể nào quay ngược trở lại. Thế cục hiện tại còn phải dựa vào người trẻ tuổi. Ma tộc này thế đã lớn như vậy, mà cương vực nhân loại nhỏ yếu như thế. vì sao ngươi không đi tìm nơi tị nạn, tại sao lại còn ở trên cương vực nhân loại? Giang Trần cười khổ, một mình ta đi thì dễ dàng, chỉ tiếc ta và cương vực nhân loại lại có ngàn vạn liên hệ, căn bản không thể nào đi được. Chỉ là nguyên nhân này sao? Điên cuồng lão quái có chút thất vọng. Nếu như muốn nói tới nguyên nhân cao cấp hơn, tự nhiên là bảo vệ gia viên. Ma tộc là châu chấu được cả chư thiên thế giới công nhận. Bọn chúng đi tới đâu, địa phương nào đều gặp nạn tới đó. Cho nên đối kháng với ma tộc, bất luận ai, bất luận chủng tộc nào đều phải bụng làm giả chịu. Tốt, đây mới là lời lão phu muốn nghe nói. Nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn cũng là tồn tại kiệt xuất nhất trên cương vực nhân loại. Có lẽ là nhân vật đứng đầu. Ngươi có suy nghĩ thế nào về việc chống lại ma tộc? Điên cuồng lão quái này không ngờ lại hỏi Giang Trần. Chỉ có một biện pháp, cũng chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là khi ma kiếp bộc phát, nhân tộc có thể tránh đi đợt công kích thứ nhất. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trần là biện pháp duy nhất có thể ngăn cản ma tộc. Trận pháp này không phải đã từng khởi động qua rồi sao? Điên cuồng lão quái có chút kỳ quái hỏi. Đúng vậy, nhưng mà đây là một trận pháp cỡ lớn. Phương pháp cần làm là trọng tổ, chỉ là tài nguyên cần để trọng tổ, vô cùng khoa trương. Hiện tại cương vực nhân loại QCNG ta tuyệt đối không đủ sức. Thứ Giang Trần phiền muộn nhất hiện tại vẫn là số tài nguyên cần để khởi động trận pháp. Điên cuồng lão quái trầm ngâm nói, trận pháp này ở thời kỳ thượng cổ, nghe nói cũng là do ba đại tông sư trận pháp, ba đại thế lực cùng một chỗ khởi động. Giai đoạn hiện tại, cương vực nhân loại yếu như vậy, sao có thể khởi động lại được trận pháp này cơ chứ? Phương pháp khởi động ta đã nắm giữ không sai biệt lắm. Chỉ là vẫn buồn bực về tài nguyên. Tài nguyên có thể đủ, ta chỉ ít nắm chắc 7-8 phần trọng tổ trận pháp này. Tài nguyên, điên cuồng lão quái lẩm bẩm nói. Nếu nói tới tài nguyên, truyền thừa Lưu Ly Vương Tháp, tuyệt đối có tài nguyên. Chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp chính là người đứng đầu nhân tộc năm đó. Hắn mưu tính sâu xa. Rất nhiều chuyện quả thực đều cân nhắc vô cùng chu đáo. Ta tin rằng hắn nhất định sẽ có sắp xếp. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm lục cung, nhận được truyền thừa cuối cùng của Lưu Ly Vương Tháp, như vậy nhất định có thể nhận được một đám tài nguyên. Nhóm tài nguyên này chưa hẳn đã đủ, nhưng ít ra có thể bổ sung một bộ phận lớn. Điên cuồng lão quái cũng suy đoán được một trận pháp lớn như vậy, số tài nguyên cần thiết nhất định vô cùng khoa trương. Cung thứ tư này, ta thả ngươi qua, dùng tu vi của ngươi, vốn cũng có thể thông qua. Đương nhiên thông qua mỗi một cung, đều có một phần lễ vật. Cung thứ tư của ta cũng không ngoại lệ. Trước đó ngươi nói ngươi không có binh khí vừa tay. Hôm nay ta sẽ đưa cho ngươi một đôi lợi khí. Điên cuồng lão quái tiện tay ném đi, hai đạo cầu vồng rộng lớn đột nhiên bay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3124, Thái cực song ngư kiếm. Binh khí này từ ngoại hình xem xét tựa như hai con cá dài, nhưng mà nhìn lâu hơn chút, tạo hình kỳ lạ, nhưng nhìn qua lại có cảm giác hoàn mỹ. Binh khí này, ngươi xem thế nào? Điên cuồng lão quái nhếch miệng cười, nhìn qua Giang Trần. Giang Trần chăm chú nhìn vào kiện thần binh lợi khí này, cảm nhận khí tức đặc biệt, trong lòng cũng cảm thấy rung động. Đôi lợi khí này ít nhất cũng là chuẩn thần khí, nói không chừng chính là cấp bậc thần khí. Đôi lợi khí này, ở thời kỳ thượng cổ cũng có thể đứng vào top 10 thần binh. Chúng có cái tên gọi là Thái cực song ngư kiếm. Thái cực song ngư kiếm. Giang Trần nhìn qua đôi bảo kiếm có tạo hình đặc biệt này, tim đập thình thịch. Không hề nghi ngờ, Giang Trần là người biết hàng. Hắn liếc mắt cũng có thể nhìn thấy được Thái cực song ngư kiếm này chính là một đôi song kiếm, một sống một mái, phân ra âm dương, chính là linh khí thiên địa tạo hóa dưỡng dục, ngưng tụ thành thần binh lợi khí âm dương. Loại thần binh lợi khí này cấp độ vô cùng cao, bởi vì chúng thường thường sẽ nương theo thiên địa tạo hóa mà tới, nhận được phúc duyên thiên đạo vô cùng thâm hậu. Nếu nói Giang Trần không động tâm, tuyệt đối không có khả năng. Người trẻ tuổi, hy vọng kế tiếp khi ta tìm ngươi luận bàn, ngươi có thể dùng Thái cực song ngư kiếm này giao thủ với ta. Nói xong, cánh tay điên cuồng lão quái này chấn động. Hai đạo thần côn AG âm dương hóa thành quang mang, phóng tới trước mắt Giang Trần, tản ra quang mang chói mắt. Nhất là khí tức thiên địa tạo hóa nồng đậm càng làm cho Giang Trần cảm nhận được khí tức thái cổ hồng hoang. Đôi Thái cực song ngư kiếm này tuyệt đối có đẳng cấp rất cao, hơn nữa niên đại đã lâu.

Điểm này Giang Trần đã biết rõ. Được rồi, trận pháp truyền tống đã được khởi động. Nếu như ngươi không chuẩn bị tốt thì có thể tu luyện trong cung thứ tư một chút. Nếu như không cần tu luyện thì sẽ lập tức đưa ngươi tới cung thứ năm. Giang Trần ngẫm lại, gật đầu nói, không cần tu luyện, hiện tại trực tiếp đưa ta qua đó. Thế cục bên ngoài mỗi một ngày đều có thể biến hóa. Càng sớm chuẩn bị, phần thắng cũng có thể lớn hơn một phần. Tuy rằng ma kiếp chưa hẳn đã bộc phát quy mô lớn, nhưng mà phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa vẫn tốt hơn. Cung thứ năm rốt cuộc sẽ là gì? Khi truyền tống trận ngừng vận chuyển, Giang Trần mở to mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3125, hư không phù văn từ cung thứ tư tới cung thứ năm, Giang Trần đều nghĩ tới điên cuồng lão quái. Khi vừa mới tiến vào cung thứ tư, hắn cảm thấy điên cuồng lão quái này quả thực không nói lý. Nhưng mà hiện tại tỉnh táo lại, hắn lại mơ hồ có chút lý giải điên cuồng lão quái này. Từ thượng cổ tới nay, trông coi lục cung truyền thừa, không thấy ánh mặt trời, không có tự do, còn phải chịu đựng thống khổ mất đi thê tử, mất đi muội muội. Loại tâm tình áp lực này một ngày hai ngày có thể vượt qua được. Nhưng mà từ thượng cổ tới nay ít nhất cũng mười mấy vạn năm. Thời gian dài như vậy muốn chịu đựng qua, quả thực là vô cùng gian nan. Trong lúc nhất thời Giang Trần cảm thấy vô cùng cảm khái. Cảnh ngộ của điên cuồng lão quái làm cho Giang Trần nhớ tới phụ thân thiên đế kiếp trước. Nếu như hạo kiếp chư thiên thực sự bộc phát, cho dù là thiên đế tôn sư, cũng chưa chắc có thể bảo vệ mình bình an vô sự. Như vậy hiện tại phụ thân đang ở nơi nào? Không có gì thống khổ hơn so với nỗi thống khổ phải chia lìa với người chí thân với mình. Theo tu vi của bản thân không ngừng đề thăng, tiếp xúc các thứ ngày càng cao hơn. Sự mê hoặc đối với kiếp trước trong lòng Giang Trần ngày càng lớn, dục vọng nghiên cứu cõi mê này của Giang Trần cũng ngày càng lớn dần theo. Thần đạo, sau khi tiến vào thần đạo, mối mê hoặc trong thức hải ta có thể cởi bỏ. Đến lúc đó rốt cuộc phụ thân lưu lại đầu mối gì cho ta, chân tướng tất sẽ rõ ràng. Trong lòng Giang Trần cũng tràn ngập chờ mong. Trong nháy mắt cung thứ năm đã tới. Vừa tiến vào cung thứ năm, Giang Trần lập tức cảm nhận được một thế giới hoàn toàn bất đồng. Cung thứ năm này giống như một không gian thần kỳ. Trong không gian này, hư vô mịt mù, nhìn không ra các kiến trúc, nhìn không ra người, giống như một mảnh hư vô, cũng không có bất kỳ khí lưu chấn động nào. Giống như đây là một thế giới hoàn toàn bất động. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Giang Trần nhìn qua bốn phía, một mảnh hư vô, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm chấn động. Đây là thế giới yên tĩnh so với thế giới chết còn yên tĩnh hơn. Giang Trần quét mắt nhìn bốn phía một vòng, thần thức triển khai toàn bộ, cảm nhận sự yên lặng tới quỷ dị này. Đây thực sự là cung thứ năm sao? Giang Trần nhìn không được có chút hoài nghi. Hắn cảm thấy thế giới này quả thực bất độ gn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời Giang Trần cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Không đúng, cho dù là thế giới hư không, cũng không có khả năng hoàn toàn bất động. Đây nhất định là biểu hiện giả dối, nhất định là biểu hiện giả dối. Giang Trần không ngừng tự nhủ với mình. Vào giờ phút này, một tiếng chuông trang nghiêm mà long trọng bỗng nhiên vang lên bên tai Giang Trần. Sau một khắc, thế giới trước mắt Giang Trần lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Từng đạo hình ảnh quỷ dị từ trước mắt, dưới chân, sau lưng, bốn phía Giang Trần không ngừng hiển hiện lên. Sau một khắc, cả hư không, bốn phía giống như bị che kín bởi ký tự quỷ dị. Phiêu đãng trong hư không, giống như là u linh, cực kỳ quỷ dị. Giang Trần trợn pháp nhãn, âm thầm nghiêm túc, nhìn qua những phù văn đang nhảy nhót giống như nòng nọc, đột nhiên Giang Trần nghĩ tới thứ gì đó. Hư không phù văn, Giang Trần cảm thấy giật mình. Thế giới võ đạo, có một loại thần thông vô cùng cao minh, là không cần mượn nhờ tài liệu phù lục, trực tiếp khắc phù lục trong hư không, dùng thủ bút phù lục, dùng hư không làm môi giới, khắc ra từng đạo phù lục đáng sợ, hơn nữa lại đan vào nhau trong hư không. Hình thành một phù trận. Ngươi nói đây là trận pháp, nhưng nó căn bản không có trận cơ, cũng không có những trận kỳ mà trận pháp cần có. Trận tuyến, trận cơ. Nếu như nói nó không phải là trận pháp, nhưng nó lại có lực công kích và thủ đoạn không kém gì trận pháp, thậm chí còn huyền diệu vượt quá trận pháp. Giang Trần coi như là người có kiến thức rộng rãi, nhìn thấy vô số phù văn lập lòe trong hư không giống như nòng nọc bơi lội, trong lòng hắn đã có phán đoán sơ bộ. cũng may Giang Trần đối với phù văn trên hư không này có lý giải trụ cột. Biết rõ loại phù văn hư không này nếu như ngươi bất động tại chỗ, có lẽ sẽ không khiến cho phù văn hư không bộc phát. Một khi ngươi bắt đầu xông loạn, hoặc là động tác quá lớn mà nói, ngược lại sẽ có khả năng kích phát ra phù văn bộc phát. Trong lúc nhất thời Giang Trần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát. Bất luận hư không phù văn nào cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Tựa như trận pháp vậy. Không có trận pháp nào là hoàn mỹ tuyệt đối, là tuyệt đối không thể phá hủy. Chỉ là phải tìm được sơ hở. Muốn phá hủy trận pháp này phải nhờ vào nhãn lực, dựa vào thần thông, dựa vào thực lực tổng hợp của các mặt. Mà Giang Trần, thứ cường đại nhất chính là lịch duyệt, nhãn lực, thực lực tổng hợp của hắn. Có lẽ thực lực của hắn còn chưa tới đỉnh cấp, nhưng mà lịch duyệt và kiến thức của hắn có thể đảm bảo cho hắn ở trước mặt hư không phù văn này bảo trì được sự chấn định. Nếu như là người vượt cung thiếu kiến thức, sau khi nhìn thấy loại tình hình quỷ dị này, ý niệm đầu tiên trong đầu là có khả năng tìm tòi, nghiên cứu. Một khi có ý niệm này trong đầu, dẫn động tới hư không phù văn bộc phát, cho dù không chết, cũng có khả năng lâm vào trong phiền phức cực lớn.